Bạch tử tái sinh, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát vung ra, Lục Lộc ôm mặt, quên luôn lời thoại, nhìn Trầm Thanh Thanh với vẻ mặt kinh ngạc. Chị đánh tôi thật à? Trầm Thanh Thanh chớp mắt. À, xin lỗi, chúng ta đứng quá gần, tôi không tính toán được khoảng cách. Lục Lộc, cô không sao chứ? Lục Lộc nghiến chặt hàm răng, cô rõ ràng nhận ra rằng Trầm Thanh Thanh cố tình làm như vậy. Cái tát này rõ ràng là nhắm vào mặt cô, không hề có chút ý định diễn vai giả nào cả. Lục Lộc không thể ngờ rằng Trầm Thanh Thanh lại dám công khai làm như vậy trên phim trường. Đáng tiếc, Lục Lộc lại không thể tính sổ với Trầm Thanh Thanh. Trong lòng Lục Lộc đầy tức giận, cô miễn cưỡng cười, giọng yếu ớt nói. Không sao đâu, chị Thanh Thanh, lần sau chị nhớ để ý một chút nhé. Bị đánh một cái là chuyện nhỏ, nhưng mà trang điểm của tôi hỏng hết rồi. Trầm Thanh Thanh mỉm cười, không sao thì tốt, vậy chúng ta làm lại một lần nữa đi. Nhưng mà nói thật, Lục Lục, thật ra phản ứng của cô lúc nãy cũng khá ổn, nếu cô tiếp tục diễn, thì cảnh này đã qua rồi, chúng ta cũng không cần làm lại nữa. Lục Lục từ từ gượng cười, giọng đã lạnh lẽo lại. Ý của chị là, lúc nãy là lỗi của tôi à? Trầm Thanh Thanh thu lại nụ cười. Tôi nghe nói cô tốt nghiệp từ học viện điện ảnh. Chỉ có từng này phản ứng tình huống thôi mà không làm được, xem ra năng lực chuyên môn của cô vẫn cần phải cải thiện đấy. Câu nói không che giấu sự sắc bén, cực kỳ công kích. Lục Lộc tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Thanh Thanh. Cô đã bị chọc tức, Trầm Thanh Thanh nhìn thấy kết quả mình tạo ra, cảm thấy rất hài lòng. Cô ta cười duyên dáng, quay sang nói với người bên ngoài. Trang điểm hỏng hết rồi, thợ trang điểm đâu, còn không mau đến sửa lại. Thợ trang điểm vội vàng cầm phấn chạy đến, cẩn thận sửa lại lớp trang điểm cho Lục Lộc. Trầm Thanh Thanh đứng một bên uống nước, không thèm nhìn Lục Lộc lấy một lần. Lục Lộc nắm C, H, A, T, T, A, Y dưới tay áo, liếc nhìn bóng lưng Trầm Thanh Thanh đang uống nước. Sau khi thợ trang điểm sửa lại lớp trang điểm và rời đi, Lưu Tiểu Quyên tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Trầm Thanh Thanh này thật là quá coi trọng bản thân. Có muốn dạy dỗ cô ta một chút không? Ánh mắt Lục Lộc lóe lên một tia lạnh lùng. Vậy thì để cô ta nếm thử chút đau khổ đi. Buổi tối, quay phim đêm, thợ trang điểm đã trang điểm xong cho Trầm Thanh Thanh trước khi rời đi nói. Cô Trầm còn 15 phút nữa, có thể nghỉ ngơi trước. Biết rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, sau khi thợ trang điểm rời đi, Trầm Thanh Thanh một mình ngồi trong phòng nghỉ, lướt Weibo. Ngay lúc này, bóng đèn trong phòng chợt sáng chập chờn, nhấp nháy liên tục. Sau đó, cánh cửa phòng nghỉ bị bùm một tiếng đóng sầm lại, rồi phòng nghỉ chìm vào bóng tối. Á, Trầm Thanh Thanh giật mình hoảng hốt, lập tức đứng bật dậy, chạy đến cửa định mở nhưng phát hiện cửa như bị khóa chặt lại, kéo thế nào cũng không mở nổi. Cô cầm điện thoại, vội vàng gọi cho trợ lý. Hiện tại, Trầm Thanh Thanh chỉ có một mình trong phòng nghỉ, còn trợ lý thì đang đi ăn. Cô hoang mang lo lắng, tiếng chuông điện thoại vang lên, trong tay Trầm Thanh Thanh, từng tiếng chuông cứ như là trôi qua rất chậm, từng giây từng phút dài như cả năm. Alo, cô Trầm, cuối cùng thì điện thoại cũng được nghe. Trầm Thanh Thanh ngay lập tức nói, cô mau quay lại đi, sao đèn trong phòng nghỉ lại tắt, cửa sao lại không mở được. Trợ lý nghe xong, không kịp ăn hết bữa, lập tức bỏ đũa xuống và nói. Tôi lập tức quay lại, cô Trầm, cô chờ chút nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại không tắt, trợ lý vội vàng chạy về phòng nghỉ, cố gắng kéo cửa. Cô Trầm, Trầm Thanh Thanh đứng sau cánh cửa, nghe thấy giọng của trợ lý từ bên ngoài, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tôi ở đây, cô xem thử cửa sao lại thế này, có phải là phim trường bị mất điện không? Trợ lý, phim trường không mất điện mà, cô chờ một chút, tôi tìm người đến mở cửa ngay. Sau đó, trợ lý gọi người làm việc tại phim trường đến, mang đèn pin, phát hiện ra, lỗ khóa cửa phòng nghỉ bị ai đó dùng keo dán chặt, không thể cắm chìa khóa vào được, chỉ còn cách phải tháo cửa ra. Và nguyên nhân đèn trong phòng nghỉ bị tắt là vì ai đó đã cắt dây điện trong phòng nghỉ. Do Trầm Thanh Thanh bị nhốt trong phòng nghỉ, cũng khiến cô bỏ lỡ thời gian quay cảnh đêm, làm trễ mất 20 phút. Hơn nữa, Trầm Thanh Thanh lại là một người phụ nữ, một mình bị nhốt trong phòng nghỉ tối om. Cô bị dọa cho sợ hãi. Khi ra khỏi phòng nghỉ, khuôn mặt cô tái nhợt, Trợ lý vội vàng khoác áo ngoài lên cho Trầm Thanh Thanh, giận dữ nói. Cắt dây điện, lỗ khóa bị dán keo lại, rõ ràng là có người cố ý làm vậy. Đạo diễn nhíu mày, nhìn người làm việc trong phim trường. Chuyện này là sao? Người làm việc trong phim trường vẻ mặt bất lực. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn là có fan cuồng lén vào. Đạo diễn, điều tra rõ ràng, người làm việc trong phim trường gật đầu. Vâng, nhưng chuyện này, họ nghĩ một chút là biết không thể điều tra ra được. Phim trường có rất nhiều người ra vào hàng ngày, từ nhân viên chính thức, nhân viên không chính thức, đến diễn viên quần chúng, thật sự người ra vào quá nhiều và quá lộn xộn. Giờ là thời đại nào rồi, những người bình thường không dám làm chuyện như vậy. Và nếu có người dám làm chuyện này, chắc chắn họ sẽ giấu kín rất kỹ, không thể nào tìm ra được. Sau khi đám người xung quanh chứng kiến cảnh này, Lưu Tiểu Quyên thấy Trầm Thanh Thanh trong tình trạng thảm hại. Cô ta cười hài lòng rồi quay người đi vào phòng nghỉ của Lục Lộc. Ngay lúc Lưu Tiểu Quyên quay người, Trầm Thanh Thanh nhìn thấy. Cô nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Lục Lộc, con đĩ này lại dám làm vậy ngay trên phim trường. Cô ta là điên rồi sao? Khiến tiến độ quay bị trễ, cô ta được lợi gì chứ? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn trợ lý. Cô Trầm, cô nói gì vậy? Trầm Thanh Thanh kéo chặt áo khoác lại. Không có gì, vào phòng nghỉ đi. Trợ lý, vâng, tôi đi pha cho cô một cốc nước. Trầm Thanh Thanh bị nhốt trong phòng nghỉ 20 phút, tin tức bị dò dỉ, và đêm đó đã lên hot search. Fan cuồng xâm nhập phim trường. Trầm Thanh Thanh bị nhốt trong phòng nghỉ. Trầm Thanh Thanh đã nghỉ nửa năm, giờ cô đang rất cần tăng độ hot. Sự kiện này nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Fan cuồng, điên rồi chắc, đây chẳng phải là kẻ khủng bố nguy hại đến xã hội sao? Cắt dây điện, dán keo vào lỗ khóa, thật sự quá đáng sợ. Ở phim trường mà cũng có chuyện như thế này xảy ra, xem ra làm môi sao không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi sợ hãi nhất là bị quấy rối. Nếu là tôi chắc phải khóc một trận mất. May mà Trầm Thanh Thanh không bị sợ hãi nơi chật hẹp, nếu không cả đoàn phim sẽ gặp rắc rối lớn. Cái gì mà thương xót, nếu tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, cho tôi bị nhốt trong phòng nghỉ cũng được. Ha ha. Ở một nơi khác, thành phố Cửu Lâm, Phiền Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử, Trầm Thanh Thanh bị nhốt trong phòng nghỉ ở phim trường, lại còn bị người ta dán keo vào lỗ khóa. Thật sự quá đáng sợ, fan cuồng đúng là không từ thủ đoạn. Cách chương.